Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, có thể xưng kinh khủng. Giờ phút này xuất hiện tại ta cùng Tiết Tiểu Thất người trước mặt là một cái đạo sĩ bộ dáng cách. Ăn mặc người, nhìn xem tiên phong đạo cốt, kỳ thật tuổi tác cũng không tính lớn. Hắn vừa rồi một tiếng hô hòa, như bình mà sấm sét, đinh tai nhức óc. Để ý thức của ta một trận mơ hồ. Cái này chính là đạo môn 10 phần nổi danh đạo môn giống công. Nếu không phải không có tu vi cường đại làm cơ sở, cũng giống không ra cái này uy lực to lớn một cuống họng tới. Cửa công pháp này tại nhà ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thượng cũng có ghi chép. Chỉ là ta tu vi không đủ, chiếm lúc tu luyện không đến trình độ này. Người này đã để chúng ta dừng tay, đó chính là cái này thiên thủ Phật gia bang đỡ, chính là chúng ta đối đầu, kia còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể tiếp tục mở đánh. Mặc dù, ta cùng Tiết Tiểu Thất không phải người đạo trưởng này đối thủ, nhưng là hai chúng ta đều không phải loại kia nhìn thấy cường giả liền muốn cúi đầu người. Nghĩ muốn chúng ta đầu hàng, cái kia chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là từ thi thể của chúng ta thượng bước qua đi. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ta cùng Tiết Tiểu Thất chợt đứng ở một chỗ, lui về sau hai bước, từng người nhấc tay lên bên trong pháp khí, nhắm ngay trước mặt người đạo trưởng kia. Người đạo trưởng kia phủi một chút chúng ta về sau, chợt liền cúi người đến, kiểm tra một hồi kia thiên thủ Phật gia thương thế, lông mày không khỏi hơi vi túc. Nhị đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi đến chậm một bước nữa, ta liền bị hai tiểu tử này giết đi. Kia thiên thủ Phật gia một mặt ủy khuất nói, đại ca, nhị đệ đến trễ một bước, để ngươi chịu khổ, nói, người đạo trưởng kia bắt lại thiên thủ Phật gia cánh tay, muốn đem hắn cho kéo lên, lúc này mới nhìn thấy kia thiên thủ Phật gia trên bàn chân còn có một con màu đen rắn độc cắn chặt. Không thả, người đạo trưởng kia ngược lại là ngoan lệ, vung tay lên, một đạo kinh khí cổ động dâng lên, con rắn kia liền bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên một tảng đá, lập tức gãy thành mấy đoạn. Mặc dù là như thế, người đạo trưởng kia vẫn không thể nào đem kia thiên thủ Phật gia kéo lên. Vừa rồi cắn lấy kia thiên thủ Phật gia trên đùi cũng không biết là cái gì rắn độc. Thiên thủ Phật gia trúng độc quá sâu, đã không thể đứng dựng lên. Đương người đạo trưởng kia lần nữa đứng dậy thời điểm, ánh mắt chợt biến âm lạnh lên, trầm giọng nói ra, hai người các ngươi là từ đâu tới, gan dám như thế hành hung đả thương người, bần đạo như không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm một phen, chỉ sợ các ngươi về sau lại muốn đả thương cùng vô tội. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Vừa rồi kia thiên thủ Phật gia gọi người đạo trưởng này nhị đệ. Người đạo trưởng này hô thiên thủ Phật gia vì đại ca. Nói như vậy hai vị này là hai huynh đệ, kia còn có cái gì dễ nói. Hai chúng ta đem kia thiên thủ Phật gia đánh thành bộ dáng như vậy. Hắn khẳng định là muốn tìm chúng ta hai tính sổ sách. Lúc này, ta cũng không cùng người đạo trưởng kia khách khí, âm dương quái khí nói ra, cái này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la thôn, cái này thiên thủ Phật gia trộm đồ đạc của chúng ta. Chúng ta là cùng hắn đến muốn, hiện tại còn ngược lại là chúng ta không phải, còn có thiên lý a. Người đạo trưởng kia rất là không vui hừ lạnh một tiếng, con mắt có chút nheo lại. Trên thân khí chàng trong lúc đó ngoại phóng, một thân đạo bào liền phồng lên lên, trong miệng thốt ra mấy chữ, cưỡng từ đoạt lý, xem xét lão đạo này như thế không thèm nói đạo lý. Xác định vững chắc cho là chúng ta không phải, đó chính là muốn đánh tiết tấu, đối mặt như thế một cái tu vi cao thâm lão đạo. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng bị mất lực lượng. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy e ngại. Ta đầu tiên nổi lên, vừa lên đến liền vận dụng đại chiêu, đem Bắc Đẩu đồng tiền khí tràng tế lên, hướng phía lão đạo kia một chỉ, kia đồng tiền kiếm lập tức liền hướng phía lão đạo kia trên thân đánh qua. Lão đạo kia nhìn chăm chú ta, mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh, vậy mà không nhúc nhích. Ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lúc này, ta lại nhanh chóng biến ảo một cái thủ quyết. Kia đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng lần nữa phân giải ra đến. Hướng phía lão đạo kia toàn thân cao thấp bay đi. Coi như kia mấy chục mai đồng tiền kiếm liền muốn đụng phải lão đạo kia trên thân thời điểm. Lão đạo kia lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Toàn thân sức lực khí tăng vọt. Hai nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Một cỗ kình khí dâng lên mà ra. Nhưng gặp kia mấy chục mai sẽ phải đánh vào lão đạo kia trên thân đồng tiền. Lập tức thay đổi đầu mâu. Hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này liền bay tới. Trời ạ, lão đạo này bản sự đâu chỉ lợi hại, quả thực liền có chút nghịch thiên, vậy mà không ra tay, chỉ là toàn thân tăng vọt kinh khí, liền có thể đem ta đồng tiền phản chấn ra ngoài. Lần này, ta là quá sợ hãi, vội vàng chiêu hô một bên Tiết Tiểu Thất tranh thủ thời gian nằm xuống. Đồng thời ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cuồng bóp mấy cái thủ quyết. Đem mình đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển lại. Mắt thấy những cái kia đồng tiền sắp rơi vào trên người ta thời điểm. Những cái kia đồng tiền mới miễn cưỡng ngưng kết cùng một chỗ. Một lần nữa tổ hợp thành một thanh đồng tiền kiếm. Dán ra đầu của ta liền bay đi. Trực tiếp cắm vào một bên trên một cây đại thụ. Thân kiếm chui vào đại thụ một nhiều hơn phân nửa. Vẫn vù vù không dứt. Có thể xưng kinh khủng, ta dọa ngu ngơ tại chỗ, mà lão đạo kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Dùng một đôi lạnh lùng con người nhìn chòng chọc vào ta. Chợt, ta lần nữa bóp thủ quyết, đem cái kia thanh đồng tiền kiếm dẫn dắt đi qua. Một thanh nắm trong tay hướng phía lão đạo kia bổ tới. Cùng lúc đó, Tiết Tiểu Thất cũng từ dưới đất bò dậy. Cầm lên hắn kia quái dị pháp khí xứng can tử. Cùng ta cùng nhau hướng phía lão đạo kia đuổi giết mà đi. Lão đạo kia vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Vững như Thái Sơn. Coi như ta cùng Tiết Tiểu Thất vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới động thủ. Kiếm của ta là đâm về lồng ngực của hắn. Mà Tiết Tiểu Thất không biết lúc nào lại xứng can tử thượng treo một cái quả cân. Hướng phía lão đạo kia đầu quay đầu đánh tới. Mắt xem chúng ta hai pháp khí liền muốn rơi ở trên người hắn. Lão đạo này đột nhiên vươn hai tay. Một cái tay vững vàng bắt lấy đánh tới hướng đầu hắn quả cân. Một cái tay khác vươn hai đầu ngón tay. Kẹp lấy ta đồng tiền kiếm mũi kiếm. Cái này chính xác. Cái này cường độ. Quả thực cũng không có người nào. Ta cùng Tiết Tiểu Thất giờ phút này đều trợn tròn mắt. Cái này Ngưu Hống Hống lão đạo đến cùng là ai? Tu vi làm sao lợi hại như thế? Chính là như thế sững sờ. Lão đạo kia đột nhiên trên tay phát lực. Đem ta cùng Tiết Tiểu Thất cả người mang kiếm trực tiếp vung bay ra ngoài. Ta chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Giống như là có một cỗ hấp lực. Kéo lấy thân thể của ta đang bay. Trọn vẹn bay ra ngoài xa 6-7 mét mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ ngã một chó gặm bùn. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Lần này quảng kia thật gọi một cái bền chắc. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy. Xoay người đi nhìn thời điểm. Phát hiện lão đạo kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Chỉ là thay đổi một cái phương hướng, lần nữa nhìn về phía chúng ta. Bình sinh, ta là lần đầu tiên gặp được dạng này kinh địch. Lão đạo này tu vi không biết so thi quỷ bà bà muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Ở trước mặt hắn, ta cùng Tiết Tiểu Thất cộng lại nhân với 10, đoán chừng đều không phải trước mắt lão đạo sĩ này đối thủ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,